Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, người bắn nỏ, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch cõng mũi tên cầm nỏ. Nhanh chân đi ra quân doanh, đối Giả Niệm cúi người hành lễ, thôn trưởng, nhìn xem đi tới hai người, Giả Niệm tỉ mỉ đánh giá bọn hắn, tính danh, Cố Ân Trạch thân phận, Sương Hà thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2. Người bắn nỏ vũ khí, phổ thông nỏ, lực công kích cộng 200, nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 1, người bắn nỏ không giai cấp 5 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cây sâu quốc bẫm, xạ kích lực công kích, 300, cơ sở lực công kích cộng 50, vũ khí cộng 200, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 50, giáp sát trùng lời bình, tư chất phổ thông, nhưng đối cung nỏ có nhất định thiên phú. Tính danh, Tôn Đức Cầu thân phận, Sương Hà thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, người bắn nỏ vũ khí, phẩm chất chắc tuyệt phổ thông nỏ, lực công kích cộng 250, nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 1, người bắn nỏ không giai cấp 5 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cây sâu quốc bẫm, xạ kích lực công kích, 350, cơ sở lực công kích cộng 50. Vũ khí cộng 250, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 50, giáp sát trùng lời bình, tư chất phổ thông, nhưng đối cung nỏ có nhất định thiên phú, nhìn xem người bắn nỏ không giai cấp 5 mấy chữ này. Trong lòng không khỏi sững sờ, các loại, thợ săn nghề nghiệp giống như biến mất, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh bọn hắn thành dân binh về sau cấp bậc là không giai cấp 0. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch lại là không giai cấp 5. Cái này khiến hắn khó có thể tin. Chẳng lẽ nghề nghiệp cùng nghề nghiệp ở giữa cũng có được thay thế cùng chung đặc tính? Hoặc là nói mình ý nghĩ bị cực hạn. Thôn trưởng gặp Giả Niệm sững sờ. Tôn Đức Cầu hô một tiếng. Thanh âm đánh gãy Giả Niệm trầm tư. Thế là không chút nghĩ ngợi đối Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch hỏi thăm. Các ngươi trở thành người bắn nỏ có cảm giác gì đặc biệt không có? Cảm giác đặc biệt, Tôn Đức Cầu lộ ra ánh mắt nghi hoặc, dần dần xa vào đến trong trầm tư. Cố Ân Trạch đối Giả Niệm theo bản năng hồi phục, ta cảm giác xạ kích thời điểm cùng đi săn đồng dạng. Không biết thôn trưởng hỏi có phải hay không cái này, cùng đi săn đồng dạng. Giả Niệm thuận Cố Ân Trạch tái diễn, Tôn Đức Cầu đối Giả Niệm gật đầu. Thôn trưởng, ta cầm nỏ thời điểm cũng là loại cảm giác này. Huyện úy để chúng ta xạ kích mục tiêu. Ta cảm giác xạ kích không phải mục tiêu, mà là con mồi. Tên nỏ, thợ săn, người bắn nỏ, Giả Niệm giống như bắt được cái gì. Nhưng lại cảm thấy cách một tầng mạng che mặt, để hắn nhìn không rõ ràng. Cố Ân Trạch đối Giả Niệm hỏi đến, chẳng lẽ những này có vấn đề gì không? Không có vấn đề, nghe thấy Cố Ân Trạch hỏi thăm. Giả Niệm theo bản năng hồi phục, nghe thấy Giả Niệm hồi phục, Tôn Đức Cầu giống như nghĩ tới điều gì. Chậm rãi nói, huyện úy còn khen chúng ta, nói chúng ta là trời sinh người bắn nỏ cũng không nghĩ một chút. Chúng ta từ nhỏ đã thích tại trong rừng cây đi săn. Chỉ là một cái mục tiêu, có thể bắn không cho phép sao? Tôn Đức Cầu cảm khái. Cố Ân Trạch vội vàng phụ họa, chúng ta trước kia thôn trang tới gần rừng cây, bên trong có đại lượng dã thú, cơ hồ từng nhà đều là thợ săn, muốn nói bắn tên kỹ thuật, chúng ta trong thôn cũng chỉ có thể xem như trung đẳng trình độ, có lẽ là bởi vì Lư Giang quận. Thổ địa phì nhiêu, dã thú ít, cho nên thợ săn tương đối thưa thớt đi, Tôn Đức Cầu tựa như là tại hồi phục, lại hình như là đang lầm bầm lầu bầu. Nghe thấy lời của hai người, Giả Niệm trong lòng hơi động, các ngươi trước kia làng, Ân Cố Ân Trạch đối Giả Niệm lên tiếng, Giả Niệm vội vàng truy vấn, vậy các ngươi biết người còn lại, đều ở nơi nào, chúng ta thôn phần lớn người, đang chạy nạn thời điểm đi rời ra, bất quá còn có 20 mấy hộ đều tại Bạch Phàm Thủy trại bên trong, Tôn Đức Cầu đối Giả Niệm nói. Trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Thôn trưởng có thể giúp chúng ta đem bọn hắn chuộc về sao? chúng ta có thể thuyết phục bọn hắn gia nhập Xương Hà thôn, bọn hắn đều là thợ săn. Giả Niệm Tâm đột nhiên nhảy dựng lên, mặc dù không biết thợ săn cùng người bắn nỏ có quan hệ ra sao. Nhưng hắn biết nếu như tùy tiện tìm một cái thanh niên trai tráng, đăng ký thành dân binh, coi như cho bọn hắn cung nỏ, cũng không đạt được trước mắt hai người này sức chiến đấu. Cố Ân Trạch vội vàng hướng lấy Giả Niệm cam đoan, chúng ta thôn người đều là thợ săn, cho dù là choi choi tiểu hài cũng có thể dương cung bắn tên thôn trưởng. Điểm ấy ta cũng có thể cam đoan, trong đó không có nửa câu hư giả. Tôn Đức Cầu đối Giả Niệm nói. Giả Niệm trong đầu hiện ra một đội người bắn nỏ giết địch dáng vẻ. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định, không dám hứa chắc nhất định có thể đem bọn hắn lấy lại tới. Nhưng là ta có thể hướng các ngươi hứa hẹn, ta sẽ tận lực lượng lớn nhất, đi Bạch Phàm Thủy trại lấy lại các ngươi đồng hương. Tạ thôn trưởng đại ân. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch trong lòng vui mừng, đồng thời đối Giả Niệm lớn tiếng nói. Giả Niệm đối hai người cười cười, cái này tạ vẫn là chờ sau này lại nói đi. Dù sao ta không dám hứa chắc có thể đem bọn hắn toàn bộ chuộc về, có thôn trưởng câu nói này như. Vậy đủ rồi, Cố Ân Trạch đối Giả Niệm cảm kích hồi phục. Tôn Đức Cầu cũng liền vội nói lấy. Ta tin tưởng thôn trưởng có thể làm được chuyện này, Cố Ân Trạch. Tôn Đức Cầu đối với ngài hảo cảm cộng 10, đối Xương Hà thôn lòng cảm mến lên cao, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tin tức nhắc nhở Giả Niệm không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hiện tại trong khoảng thời gian này hắn cũng thăm dò rõ ràng một chút nhỏ bé quy tắc. Tỷ như nói hệ thống có đôi khi rất cường đại, cũng có đôi khi nhưng không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Trong đó chênh lệch rất mơ hồ, lại không thể miêu tả. Ở trong mắt Giả Niệm, trò chơi hóa thế giới, có một loại kỳ quái Mỹ Carmony đã xung đột, lại lẫn nhau hài hòa. Là thời điểm nên đi cùng mập mạp bọn hắn hội hợp. Giả Niệm chưa hồi phục Tôn Đức Cầu bọn hắn, mà là chuyển hướng chủ đề. Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu đối Giả Niệm gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ liền đi ngoài cửa thành chờ ân. Hy vọng bọn họ có thể có thu hoạch. Giả Niệm thuận lời của hai người chậm rãi nói. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bước chân chậm rãi tiến lên. Trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, không biết Quách Đại Bàn bọn hắn phải chăng dò thăm Lưu Diệp tin tức. Tại cổ đại giữa bằng hữu quan hệ thế nhưng là phi thường quý giá. Còn lâu mới có được đạt tới hậu thế loại kia tràn lan trình độ. Hiện đại thế giới bằng hữu cùng nó nói là bằng hữu. Chẳng bằng nói đại bộ phận đều là sơ giao, nếu như cứng rắn muốn hướng bằng hữu quan hệ thượng sáo. Có lẽ cái gọi là đồng đảng. Khuê mật một loại quan hệ, mới xem như cổ nhân trong mắt bằng hữu. Cái này vừa vặn là Giả Niệm mời chào Lưu Diệp trọng yếu quả cân. Đương nhiên tại trước đây sách phía dưới, Xương Hà thôn cũng nhất định phải nhanh phát triển. Dù sao làm hoàng thân quốc thích, làm nhất lưu mưu sĩ. Cho dù là bằng hữu quan hệ, dưới tay không có thực lực, cũng không có quật khởi hy vọng. Như vậy Lưu Diệp cũng không có khả năng cùng mình hỗn. Đối với bút chướng này, Giả Niệm tính toán rõ ràng, nghĩ tới đây suy nghĩ thật giống như một đầu ngựa hoang. Tại vùng bỏ hoang ở trên chạy loạn, Lưu Diệp là bằng hữu của mình, lợi dụng tầng này bằng hữu quan hệ, có cực lớn khả năng lắc lư tới, ngay sau đó lợi dụng Lưu Diệp lại đi lắc lư Lỗ Túc. Phát triển Xương Hà thôn nghĩ biện pháp giải quyết Bạch Phàm Thủy Tạc. Sau đó đang lợi dụng Bạch Phàm Thủy Tạc. Nói không chính xác là có thể đem Cam Ninh đem tới tay. Ách, vị hôn thê Đại Kiều có tính không? Cô em vợ Tiểu Kiều có tính không? Tốt à, sự thật chứng minh bây giờ nghĩ tương đối nhiều. Hết chương.